Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 44, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nha môn huyện Kim Thạch phụ trách mở cửa nha dịch ngáp kéo cửa rơi chúa ơi, đây là gì? Nha dịch vừa mở cửa, liền nhìn thấy một vật thể hình người trói buộc lớn đang nằm trước cửa phủ nha, bị dọa đến lui về phía sau vài bước suýt nữa ngã một cái mông ngồi xổm. Vị đại ca này, Liên Kỳ chắp tay, phiền xin thông báo cho chi huyện đại nhân một tiếng, hai người ta đã tìm được nhân chứng. A, là Liên gia tiểu ca A, nha dịch nhận ra Liên Kỳ, trong lòng thả lỏng không ít. Nhân chứng gì, là lúc trước đại nhân bảo chúng ta đi tìm, Liên Chi nói có chút mơ hồ. Nha dịch tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn đi thông truyền, dù sao chi huyện đại nhân bọn họ đã từng hạ lệnh, nếu Liên Kỳ tới tìm nhất định phải tiến hành thông báo, trừ phi chi huyện đại nhân đang mật đàm với người khác. Bất quá tìm nhân chứng, có trường hợp nào mới gần đây không? Nha dịch suy nghĩ một chút, hình như gần đây toàn nha môn trên dưới đều là đang bận rộn quảng bá nông cụ kiểu mới đúng không? Huyện nha huyện Kim Thạch chính đường đường vô dục bị Minh Sơn trói buộc ném xuống mặt đất, Minh Sơn lăn vài vòng, bởi vì hai chân vấp ở một bên bàn ghế, lúc này mới ngừng lăn. Cư chi huyện nhìn Minh Sơn đang run rẩy, lông mày nhíu lại. Đây là nhân chứng các ngươi nói. Liên Chi gật đầu, cư chi huyện cúi người xuống, những vết thương trên người Minh Sơn nhất thời càng thêm rõ ràng, lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt hơn. Các ngươi đây là khuất phục thành chiêu với hắn. Không có, Liên Kỳ lập tức nói. Vết thương này là bởi vì hắn muốn phi lễ ta, bị sư huynh đánh cho. Huyện cư chi, từ sư gia, Liên Chi mím môi, thật đấy, nói xong còn gật đầu. Từ sư gia nhìn Liên Kỳ một cái trước khi bị Đường Vô Dục trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ nói. Dựa theo tướng mạo của Liên gia tiểu ca nhi, khả năng này vẫn có. Nhưng đến tột cùng có phải hay không, chúng ta cũng không thể nghe lời một mặt. Đại nhân, vẫn là muốn nghe vị này, gọi là Minh Sơn nói như thế nào? Cư chi huyện gật gật đầu, đưa tay rút vải nhét vào miệng Minh Sơn. Minh Sơn, ta hỏi ngươi, ngươi. Đúng vậy, là ta chính là sắc tâm vừa lên đầu, liền. Chỉ, không đợi chi huyện hỏi xong, Minh Sơn lập tức vội vàng thừa nhận. Ngươi, là sắc tâm thật. Cư chi huyện nhìn Minh Sơn nói một câu muốn nhìn bộ dáng Đường Vô Dục một cái, nhịn không được hỏi. Minh Sơn nuốt nước miếng, gật đầu. Đúng, đúng, là thật kỳ thật lúc ta ở Minh Sơn thôn đã. Liền coi trọng Liên Kỳ chẳng qua vừa mới động thủ, đã bị hắn cầm đao chém. Liên Kỳ mở to mắt ta nhấm nấm, thì ra lúc đó Minh Sơn muốn cưỡng đoạt ruộng đất nhà hắn còn tồn tại loại ý nghĩ này. Nguyên chủ lúc ấy sao lại không chém chết hắn? Đương nhiên, lúc này Liên Chi cũng chỉ nghĩ lại, nguyên chủ lúc ấy nếu thật sự chém chết Minh Sơn, hắn hiện tại cũng không có cách nào hảo hảo đứng ở chỗ này. Dù sao Minh Sơn lúc ấy cũng không đắc thủ, ngay cả Kỳ cũng bình tĩnh. Thế nhưng, Liên Kỳ bình tĩnh lại, mặt Đường Vô Dục lại đen thành đáy nồi, nhấc chân đạp lên người Minh Sơn lập tức phát ra một tiếng kêu đau như giết heo. Trước khi Đường Vô Dục chuẩn bị đá gấp thứ hai, Liên Kỳ mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng Đường Vô Dục dùng sức kéo về phía sau. Sư huynh ngươi bình tĩnh a, nếu anh đá ai đó nữa, anh sẽ chết. Nhân chứng sẽ biến mất, Đường Vô Dục dừng một chút tay đã đặt lên mờ u bàn tay Liên Kỳ, lại đang bồi hồi giữa bàn tay có muốn mở tay Liên Kỳ ôm eo mình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư chi huyện cùng từ sư gia thừa dịp cơ hội này, vội vàng gọi người. Người đâu, đem Minh Sơn mang xuống, lại mời đại phu tới đây, ngàn vạn lần không thể để cho người ta chết. Nha dịch canh giữ ngoài cửa nghe thấy thanh âm của cư chi huyện, lập tức vọt vào cửa, bảy tay tám cước đem Minh Sơn chuyển xuống. Trong lúc đó có thể là ai không cẩn thận đụng phải vết thương của Minh Sơn, lại đổi lại vài tiếng gào thét. Tuy rằng là cựu nhân của mình, nhưng nghe Minh Sơn kêu thảm thiết ngay cả Kỳ cũng cảm thấy quảng quyết đến hoảng hốt. Sư huynh a, Minh Sơn sẽ không chống đỡ không nổi chứ? Không, Đường Vô Dục đem cánh tay có chút buông ra của Liên Chi lại siết chặt. Chặt đứt mấy cái xương mà thôi. Liên Chi, huyện cư chi, từ sư gia, về phần vì sao Minh Sơn lại nghe lời như vậy, còn phải bắt đầu từ ngày hôm qua. Sáng hôm qua ở Thái Hòa khách ăn xong điểm tâm, Đường Vô Dục bắt đầu kiểm tra thiên cơ cháp của mình, mà bình thường là dấu hiệu hắn muốn xuất môn. Liên Chi tiến lên sờ soạng, sư huynh, ngươi muốn đi làm gì? Tìm chứng cớ, phải không? Đêm qua vừa mới thăm La Trạch vậy hôm nay, chẳng phải là muốn đi Thanh Lâu sao? Liên Chi thăm dò hỏi. Ta cũng đi, được chứ, có thể, Đường Vô Dục lúc này gật đầu một chút rất dứt khoát. Thật sao, Liên Chi kinh hỉ ngẩng đầu, Đường Vô Dục gật đầu lần nữa. Vậy chúng ta tìm như thế nào? Liên Kỳ hưng chí bừng bừng, nghe nói thanh lâu nữ tử cổ đại không chỉ có bộ dạng đẹp, hơn nữa trên cơ bản cầm kỳ thư họa đều tinh thông, cho dù hắn đối với cô nương không được nhưng hắn có thể thưởng thức mỹ mạo của các cô nương nha. Nó chỉ đơn giản là hạnh phúc, đi bắt Minh Sơn, cái gì, anh đang làm gì vậy? Trong nháy mắt Liên Kỳ còn tưởng rằng mình nghe lầm, bắt Minh Sơn, La Gia sau khi nói xong chính là thanh lâu, trách không được vừa rồi hắn đáp ứng thống khoái như vậy. Anh ta biết điều đó. Chuyện Minh Sơn biết rất nhiều, lý do của Đường Vô Dục cũng rất đầy đủ, điểm này ngay cả Kỳ sau khi nghe xong chuyện đêm qua, ngược lại cũng không phủ nhận, nhưng mà. Nhưng hắn sẽ nói sao? Hắn sẽ nói, Đường Vô Dục chắc chắn nói. Liên Kỳ tuy rằng một ót dấu chấm hỏi, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Đường Vô Dục vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn. Chỉ là, sư huynh, lộ tuyến này có phải không đúng hay không? Liên Duy kéo tay áo Đường Vô Dục hỏi, Đường Vô Dục ngừng lại. Liên Chi chỉ huyện Kim Thạch phía sau. Vì sao chúng ta phải rời khỏi huyện Kim Thạch? Người bình thường đi vào huyện ở lại cũng là ở khách chứ. Chạy đến vùng hoang dã này là muốn làm gì? Cố Soái, đi tìm Minh Sơn, Đường Vô Dục đương nhiên nói. Minh Sơn sống bên ngoài. Đường Vô Dục chỉ vào sơn động phía trước gật gật đầu. Liên Kỳ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vì sao hắn lại ở trong sơn động? Tà bát, cho nên, Đường Vô Dục là sau khi nghe lén ngày hôm qua, liền thuận tay bắt Minh Sơn rời đi ném vào trong sơn động. Thật đúng là chuyện sư huynh nhà mình có thể làm ra. Liên tự bất đắc dĩ trong chốc lát liền nắm lấy góc áo Đường Vô Dục đi vào trong sơn động. Sơn động rất dài, đi được một nửa thì sẽ đốt cháy tấu chương cháy. Chờ đến khi đi tới cuối sơn động, trong ánh lửa, một nam nhân bị trói chặt liền xuất hiện trước mặt hai người. Liên Kỳ ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của Thám Minh Sơn, trong lòng lúc này mới buông xuống, hoàn hảo, không chết, nhìn bộ dạng này, giống như là bị mê muội. Sư huynh có giải dược không? Để anh ta thức dậy, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu không cũng không có cách nào để hỏi. Đường Vô Dục không lên tiếng, nhấc chân đạp một cước lên người Minh Sơn. Minh Sơn giật giật phát ra một tiếng rên rỉ có chút suy yếu. Ngâm, mở mắt ra, Minh Sơn đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt có chút mông lung, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhân của khuôn mặt kia. Liên Chi, Liên Kỳ có chút kinh ngạc, hiện tại trong sơn động cũng chỉ có phía sau Minh Sơn, hỏa chiết từ trong tay Đường Vô Dục tản mát ra hào quang mà thôi. Ít nhất Liên Quyên cảm thấy, nếu như không phải biết trước đây là Minh Sơn mà nói, hắn ước chừng không có cách nào nhận ra người trước mắt dưới ánh sáng lờ mờ như vậy. Thật sự là, Minh Sơn có chút hưng phấn, nói thật mấy ngày nay ở huyện Kim Thạch, hắn ngoại trừ đi La Gia, chính là lưu luyến ở Tần Lâu Sở Quán, đã từng mơ thật sự ít đi. Nếu nó đang ở trong giấc mơ, hắn liếm liếm môi, trong mắt nhiễm vẻ dâm tà nồng đậm. Hắc hắc, Minh Sơn giật giật, lúc này mới phát hiện, mình cư nhiên bị trói lại. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đó, cười càng thêm hèn mọn. Ôi, thì ra ngươi thích trói lại chơi. Liên Uyên, cái quái gì vậy, bất quá, ngươi trói nhầm người, ngươi cởi bỏ cho ta trói ngươi lại. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ muốn, tiên, muốn, chết đi. Lần này Liên Kỳ nghe hiểu ý tứ của Minh Sơn, sắc mặt hắn trầm xuống, mạnh mẽ đứng lên, nhấc chân muốn đạp người, đáng tiếc là, lại bị Đường Vô Dục đoạt trước một bước. À, thân thể va chạm với vách núi, phát ra tiếng động nặng nề. Tiếp theo vang lên chính là tiếng kêu thảm thiết của Minh Sơn. À, thanh âm thê lương vô cùng, ước chừng là đau đến cực điểm. Sư huynh coi chừng đừng giết chết hắn. Liên Chi ôm cánh tay, ở bên cạnh nhắc nhở trong thanh âm tràn đầy chán ghét. Đường Vô Dục đáp một tiếng, đưa tấu chương lửa cho Liên Kỳ, lại sờ sờ đầu Liên Kỳ an ủi. Chiếu sáng, Đường Vô Dục ra tay không, rũ mắt xuống, từng bước cuộn mình xuống Minh Sơn bên dưới vách núi. Chờ khi tiếng kêu thảm thiết của Minh Sơn vang lên, Liên Quyên yên lặng nhắm hai mắt lại. Ước chừng nửa canh giờ sau tiếng kêu thảm thiết rốt cục chậm rãi dừng lại. Chỉ là, Liên Kỳ đi tới chọc chọc sau lưng Đường Vô Dục. Còn có thể hỏi sao? Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy được một đoàn bóng đen không nhúc nhích. Sư huynh nếu đã cam đoan, vậy đánh chết khẳng định không có khả năng, nhiều lắm, là bị đánh cho sinh hoạt không thể tự lo. Có hỏi tất đáp, thanh âm Đường Vô Dục rất tự tin. Liên Kỳ kêu ngất chân, từ trên vai Đường Vô Dục nhìn xuống. Phải không, sao anh ta lại sạch sẽ như vậy? Cơ nhiên không có quá nhiều vết thương. Đường Vô Dục nhét một lọ hồng dược vào tay Liên Kỳ. Hạ phẩm cầm máu tán. Không dập cho hắn chút hồng dược, Minh Sơn tuyệt đối không có cách nào ở trong tay Đường Vô Dục kiên trì lâu như vậy. Liên Chi, vì sao một kiếm tam thổ dân lại có cầm máu tán? Bất quá vấn đề này ngay cả Kỳ chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền buông tha, dù sao hắn và Đường Vô Dục cùng nhau xuyên qua bản thân cũng đã phi thường không khoa học, cho nên chuyện không khoa học này cũng không ngại nhiều hơn một chút. Vậy ta hỏi trước, Đường Vô Dục gật đầu, liên tèo đi tới trước người Minh Sơn, ngồi xổm xuống. Cùng Minh Sơn vừa mới tỉnh lại cảnh tượng không sai biệt lắm, nhưng Minh Sơn bây giờ lại không dám nói thêm gì nữa, thậm chí ngay cả nhìn Kỳ cũng không dám, phảng phất liếc mắt một cái sẽ bị bóc đi trong mắt. Minh Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Chi mở miệng, người có biết hồng cu ui loại thuốc này không? Minh Sơn co rúm lại một chút, thanh âm run rẩy nói. Biết, người đem hiệu quả của hồng kiêu cùng La Vĩnh Xưởng nói rồi sao? Nói rồi, La Vĩnh Xưởng, muốn hồng thư hạn làm gì? Ta không, ta biết, Minh Sơn nuốt nước miếng, cho thị nữ chung quanh hắn, nói là nhìn hiệu quả. Làm sao anh biết, ta, nhìn ra, bình thường bộ dạng không nhanh như vậy. Liên Chi nhíu mày, hắn không cho người khác dùng nữa. Cái này ta thật sự không biết thật sự. La Vĩnh Xưởng lấy hồng kiêu từ đâu ra, người có rõ không? Cái này, ta là từ hồng tụ phường biết được sở, cho nên hắn có khả năng cũng là từ nơi đó lấy được. Hồng tụ phường, nghe có vẻ như đó là một cái tên của thanh lâu. Liên Kỳ nhìn Đường Vô Dục một cái. Đi xem một chút, không cho phép, Liên Chi, cách chương.